Tống Mạn, thiên thần gãy cánh. Chương 1, Daisy tiểu công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miền Đông Italia, bệnh viên phòng VIP số 22. Một dàn gồm mười mấy y tá và hộ lý xếp hàng lại đứng trước cửa phòng bệnh. Ai nấy đều run rẩy nhìn vào cái cửa phòng đóng chặt kia. Bảng số phòng nằm yên vị một góc dưới cửa. Trong phòng liên tục phát ra tiếng vỡ xoảng xoảng của đồ sứ. Thỉnh thoảng có cả tiếng thét giận dữ của một bé gái. Bên trong là vị nào mà càng quấy vậy? Có một cô y tá nhỏ mới đến nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ta nhỏ giọng hỏi thăm mấy y tá tiền bối. Y tá tiền bối nghe xong liền lắc đầu thở dài ngao ngán. Cô không nên dây vào vị này thì tốt hơn. Lúc bình thường thì cô bé đáng yêu và ngoan ngoãn y như mèo con vậy. Còn lúc nổi điên thì chẳng có ai dám cản nổi. Chắc tôi phải dọn đi nơi khác thôi. Bệnh viện này trước sau gì cũng sụp với cô bé mất. Y tá nhỏ lại sừng sốt. Tiếp tục hỏi, là đại nhân vật nào vậy? Lần trước con gái của Tổng thống tới đây. Còn chưa lăn lộn bệnh viện bọn họ tới trình độ này đâu. Tiểu thư nhỏ của gia tộc Cielo. Y tá nhỏ biết vị này. Tiểu tổ tông kia nổi tiếng khắp cả vùng. Dây không nổi, vẫn nên hầu hạ tốt. May ra mới giữ được mệnh. Ba mẹ của cô bé không tới thăm sao? Cô bé chỉ mới là một đứa nhỏ. Còn chưa tốt nghiệp tiểu học nữa. Thôi lo làm tốt nhiệm vụ đi. Đừng có tò mò sang chuyện khác. Sẽ rước họa vào thân đấy. Y tá tiền bối vừa nói xong cửa đã bị đẩy mạnh ra. Y tá nhỏ bị dọa cho khiếp đảm. Định mắng vị khách nhí nhưng khi nhìn thấy cô bé liền sững người. Mẹ ơi, thiên sứ là có thật. Cô bé Loli vừa bước ra có mái tóc màu vàng chói mắt của mặt trời. Xoăn thành lọn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo vì tức giận nên đỏ ửng dụ hoặc. Đôi mắt trừng trừng nhìn bọn họ. Bờ môi mỏng hình trái tim đô đô ra. Nhìn vẻ đẹp này thì cuối cùng cũng đủ hiểu lũ người lớn kia vì sao lại phát cuồng với Loli. Daisy thấy cô y tá trẻ đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn mình liền không nhịn được nổi một tầng da gà. Cô bé đi chân trần chạy tới trước mặt vị y tá tiền bối ban nãy. Đưa hai tay ra, chu miệng nhỏ lên, Elena, Elena ôm ôm, y tá tiền bối tên Elena kia bất đắc dĩ mỉm cười. Bà hạ người xuống ôm lấy tiểu công chúa vào ngực. Thấy khóe miệng dính nước bọt của cô liền ghét bỏ lấy khăn tay lau đi. Tuy bà bày ra vẻ mặt chán nản nhưng cô y tá trẻ lại thấy sự dịu dàng và dung túng trong mắt Elena. Tiểu công chúa, sao con lại tức giận như thế này? Elena, mama và dì Miwa cãi nhau. Dì Miwa còn không cho mẹ và Daisy về tham sự tang lễ của ba ba. Daisy không muốn sống ở Ý, Daisy muốn về Nhật Bản. Elena nghe xong lời này liền đau lòng xoa nhẹ đầu công chúa nhỏ. Thân phận của bà thật ra là quản gia của nhà chính gia tộc Cielo. Do sự phân công của lão gia chủ mà đến đây làm người chăm sóc cho công chúa. Gia tộc Cielo là mafia. Có rất nhiều kẻ thù nhắm tới. Bởi vậy tiểu công chúa chính là miếng mồi ngon cực kỳ béo bở với họ. Mẹ của tiểu công chúa trước khi lấy chồng tên là Hana Cielo. Con gái thứ tư trong năm người con của lão gia chủ và cố phu nhân. Tiểu thư Hana gả cho người đàn ông mình yêu chưa được bao lâu thì sinh ra tiểu công chúa. Lúc đầu cô bé theo họ bố là Daisy Asahina. Sau này tình cảm vợ chồng mục nát. Hôn nhân tan vỡ, cả hai ly dị, tiểu công chúa chỉ mới 4 tuổi trở về Ý với mẹ. Từ đó đổi tên thành Cielo Daisy, mà ba ba của Daisy sau khi ly hôn liền tiến thêm bước nữa với một cô gái tên là Miwa. Hai người kia cưới không lâu lại tiếp tục sinh con đẻ cái. Tính tới hiện tại thì đã có 13 đứa con trai. Trong đó có một đứa được nhận nuôi. Nếu là người trong cuộc đều biết lão cha của Daisy trước khi quen Hana Cielo thì đã làm cho Miwa có thai rồi. Mới đây không lâu ba ba của tiểu công chúa mắc bệnh nan y, vừa mới qua đời vào sáng hôm nay. Cô Miwa bước lên nắm quyền điều hành tập đoàn Asahina, nhất quyết không cho hai mẹ con Hana tiểu thư trở về tham dự tang lễ. Daisy, dì Elena. Daisy vốn đang núp trong lồng ngực của Elena, nhưng sau khi nghe thấy giọng của mẹ liền bật cười khanh khách nhảy ra. Mama, người đến thăm Daisy sao? Đúng vậy, Daisy đã khỏi ốm chưa? Mẹ đưa con về gặp ba ba. Hana tuy tuổi đã ngoài 30 nhưng vì bảo dưỡng tốt nên vô cùng trẻ đẹp. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ bà chỉ là thiếu nữ mới hai mấy xuân xanh. Ánh mắt bà nhìn Daisy tràn đầy dịu dàng. Daisy được đi thăm ba sao? Thật tốt quá. Bé con su y gờ sứa y gờ nhào vào lòng mẹ. Hồn cái chụt lên má bà. Bật cười khanh khách. Hana nhìn bé con chỉ mới 6 tuổi nhưng đã mất ba ba liền không nhịn được cảm giác đau lòng. Cách chương.